Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636. Đạo quán trainer thủ lĩnh, cuối cùng một con Pokemon ra sân, trên đầu mọc ra hai cái u cục cùng hai đóa ngọn lửa. Bụng viên viên, cái đuôi giống như Charizard ngọn lửa thiêu đốt. Miệng bằng phẳng phai thuộc tính Pokemon Magma. Lý do an toàn, Kurotaku xét mắt Magma thanh thuộc tính. Ân, quả nhiên chẳng ra sao cả, mà lại Magma còn không có tiến hóa thành Magmortar. Tại chuyển vận cùng song phòng bên trên đều giảm xuống một cái cấp độ. Tốc độ là hơi nhanh như vậy một chút, tiến hóa qua đi thế mà cũng biết hàng 10 giờ tốc độ. Magmortar cùng Mega Garchomp thật sự là một đôi cá mè một lứa. Vì hảo hảo đáng thương một chút vị huynh đệ kia, Mega Garchomp lần này rốt cuộc không có lưu thủ hoặc là chậm ra chiêu. Tại Magma rơi xuống đất đồng thời, quanh thân lửa rồng dấy lên, bao trùm tại trên người thạch rau câu hình dáng Dragon thuộc tính năng lượng toàn bộ thiêu đốt. Đem nguyên bản dương cánh bất quá 5-6 mét năng lượng hỏa long trong nháy mắt phóng đại bành. Trướng mấy lần, trở thành một con đã bao hàm sân đối chiến độ rộng siêu cự hình năng lượng hỏa long. Hơi mờ tối trên bầu trời, xế chiều ánh mặt trời dần dần bị bóng đêm đen kịt co lại bao trùm. Mà tại cái này mông lung thời khắc, Mega Garchomp Dragon Rush, long thần lao xuống. Liền lộ ra dị thường mỹ lệ, tựa như một con chân thực tồn tại hai cánh cự long. Hoa, cái này huyễn, ta nhiều đập hai tấm. Ai nha á đủ công kích qua. Chậm một chút a, ta không có đập tới. Đập tới, móa, không có tập trung. Ha ha ha, ta đập vô cùng rõ ràng. Chia sẻ một chút. Một bọn buồn ngủ người xem nhìn thấy một màn này lúc liên tục đánh mấy cái giật mình, ngữ khí gấp rút điên cuồng theo trong tay cửa chớp, nhưng quyết tâm không nương tay sau Mega Garchomp tốc độ há lại bọn hắn có thể so sánh. Tại tuyệt đại đa số người ảnh chụp đều không có đập tốt thời điểm, Mega Garchomp đã cùng toàn thân quấn quanh lấy ngọn lửa, thân thể chìm vào tiến Fire Blast bên trong. Hình thành đặc công không có tác dụng Flare Blitz, liệt diễm xung kích, magma ầm vang đụng vào nhau. Oanh, kịch liệt bạo tạc cùng màu xanh ánh lửa hình thành không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Hình nửa vòng tròn hỏa cầu, chiếu sáng nửa bên ám trầm bầu trời. So với lúc trước còn muốn nóng hổi nhiệt lưu tập kích thính phòng cùng giám khảo tịch. Bởi vì lần này chiêu thức dư ba lại mang theo một điểm tính nguy hiểm, cho nên dùng để phòng ngự quang thuẫn lần nữa mở ra. Trưng nhà tắm hơi, giám khảo trên ghế Mirai vỗ vỗ khuôn mặt, ngoại trừ không có nóng ướt hơi nước bên ngoài, sóng nhiệt dư ba cơ hồ cùng nhà tắm hơi không có khác nhau. Đương nhiên đối với magma tới nói, cái kia khác biệt nhưng lớn lắm. Chỉ ít nó trưng nhà tắm hơi thời điểm sẽ không nửa đường liền ngất đi. Trên thân cũng không có như vậy đau nhức. Không bao lâu, khí lưu rút về, bổ sung chiến đấu chính trung tâm bên trong bị thiêu đốt sạch sẽ không khí. Thổi ở đây tất cả mọi người quần áo hoa vang, bụi mù cũng bởi vậy cấp tốc tản ra, hiển lộ ra bên trong tràng cảnh, không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Magma hai mắt hóa thành nhang muỗi, thân thể sụi lơ vô lực ngã trên mặt đất, tranh hồng giao nhau ra tràn đầy hun khói lửa cháy đen vết tích. Gia hỏa này sinh hoạt tại núi lửa phụ cận, đẳng cấp cao thậm chí có thể sử dụng nham tương ngâm trong bồn tắm. Nhưng cái này tại lửa rồng trước mặt, vẫn như cũ là đệ, lửa rồng thiêu đốt cùng kháng nóng tính cũng không có bao nhiêu quan hệ. Dù là ngươi là thân thể từ nham tương tạo thành Magcargo, nên đốt vẫn là đốt, ngươi nên đau nhức vẫn là đau nhức, trên thân nên lưu vết cháy vẫn là vết cháy. Tranh tài triệt để kết thúc, ở đây tuyệt đại bộ phận người xem đều như nhạt được đại xá. Tiếp theo, đứng người lên bắt đầu nhẹ nhàng vỗ tay, cùng thâm niên trainer khảo thí cùng tinh anh trainer khảo thí. Đỉnh cấp trainer khảo hạch không phải là cùng ngày ra thành tích. Kurotaku nhất định phải trở về chậm rãi chờ đợi, đợi đến minh sau 2 ngày, mới có thể tại Pokemon Hiệp hội nội bộ gián thiếp đi ra. Lúc ra cửa, lần nữa bị đến từ kính nghiệp các ký giả bao vây chặn đánh. Bọn hắn từ trực tiếp truyền hình ở bên trong lấy được Kurotaku triệt để nghiền ép đủ cần tình báo. Một cái hai cái giơ microphone, phảng phất nghĩ đút cho Kurotaku ăn đồng dạng, trong miệng hô hào, Kurotaku tiên sinh, lần này thắng lợi ngài cảm giác như thế nào? Ngài có phải không cảm giác đỉnh cấp trainer đủ cần thực lực cũng không có đạt đến đỉnh cấp? Trainer cấp độ, xin hỏi ngài là như thế nào bồi dưỡng Pokemon? Đối với đủ cần tại mạng lưới cùng truyền thông bên trên lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào ngươi. Hành vi, ngươi làm chiến thắng người khiêu chiến. Có ý kiến gì không? Có thể tiết lộ một chút ngài Pokemon năng lượng đẳng cấp sao? Xin cùng công chúng nhóm chia sẻ một chút ngài Megastone cùng Megaki nơi phát ra. Ngài là như thế nào đạt được nhiều như vậy Megastone? Vấn đề một cái tiếp một cái, theo nhau mà tới, căn bản không cho Kurotaku trả lời khe hở. Kurotaku cũng không có trả lời dự định, để cận vệ Electivire tách ra đám người, bước nhanh hướng mặt ngoài đi. Vẫn là như thế, chỉ cần dám đem bàn tay tiến Electivire chế tạo cánh tay vây, đều chờ đợi bị điện giật đi. Sao? Người hỏi Kurotaku vì cái gì không tầng trời thấp bay đi? Bằng cái gì? Hắn có tay có chân, không có làm bất luận cái gì việc trái với lương tâm. Tại sao muốn trốn tránh phóng viên đi? À, người nói Pokemon công kích nhân loại phạm pháp, thế nhưng là chính ngươi phạm tiện đi sờ trên tường rào Electroweb. Lưới điện, cùng Electroweb, lưới điện, có quan hệ gì? Electroweb, lưới điện, sao mà vô tội, nhân ra trên bảng hiệu đều dán đã thông điện, là chính ngươi muốn đi sờ, mà Electivire cánh tay vây, chính là di động bản Electroweb, lưới điện, Kurotaku cố ý tại nó tráng kiện cánh tay bên trên treo cái đã thông điện bảng hiệu. Chung quanh một chút không tin tà phóng viên dây vào. Bị điện giật một chút biết đau về sau mới phát hiện Kurotaku là đến thật. Không bị điện giật nằm cũng không lớn, liền cùng đùa ác kẹo cao su dòng điện không sai biệt lắm. Có thể dọa người nhảy một cái, nhưng tuyệt đối không tổn thương được người khác. Kurotaku cũng không muốn đối với chuyện như thế này mặt lãng phí thời gian. Electivire lực uy hiếp rất mạnh, tại rất nhiều người kinh ngạc về sau, liền không ai dám đem lời ống bỏ vào Kurotaku cái mũi phía dưới. Khi bọn hắn vẫn là rất không cam tâm một đường đi theo Kurotaku. Thẳng đến trên đó về khu nhà giàu xe taxi. Khu nhà giàu cũng không phải đám này báo lớn báo nhỏ. Từ truyền thông công chúng truyền thông có thể tùy ý ra vào. Không có chuẩn nhập giấy phép bọn hắn sẽ bị duy trì khu nhà giàu trị an chúng nhân viên cảnh sát. Đuổi đi. Cảm kích quyền cùng xã hội giám sát quyền cũng không bao quát xâm phạm người khác tư ẩn. Nhất là có thể tại Kurotaku cái kia một vùng người ở tư ẩn. Đủ cần tại tranh tài kết thúc hợp lý lúc liền đi. Tốc độ chạy vẫn rất nhanh. Một chút muốn phỏng vấn hắn người căn bản không có cơ hội kia. Thậm chí liền Kurotaku muốn cùng hắn làm nhảm tán gẫu đều làm không được. Dù lợi tránh hại ngược lại là làm rất không tệ, thế nhưng thực lực không mạnh, nghĩ chọn quả hồng mềm bóp, chưa từng nghĩ nắm đến tấm sắt. Kết quả chỉ có thể cắn răng hướng bụng nuốt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc vào đêm đó, thân bằng hảo hữu nhóm theo lẽ thường thì một bộ thân thiết ân cần thăm hỏi. Nội dung cũng đại bộ phận đều là chúc mừng hắn trở thành đỉnh cấp trainer. Kurotaku từng cái hồi phục, ban đêm, ăn xong cơm tối huấn luyện ban đêm xong về sau, Umbreon lạch cạch án lấy bàn phím, nói, ta liền không nên đi. cái kia đủ cần nào có ngươi nói như vậy tâm tư âm trầm. Còn cùng ngươi đồng quy vu tận đâu? Trực tiếp co lại trứng có được hay không? Đúng rồi, ngươi thắng đến thuận lợi như vậy. Trên mạng đối ngươi đánh giá cũng cải biến không ít. Nguyên bản trong diễn đàn, không chỉ một người cảm thấy Kurotaku là cái không biết trời cao đất rộng. Được Silver đại hội chiến thắng liền bành trướng ra hỏa. Còn đặc biệt cử đi cái dị giới bản tổn thương Trọng Vĩnh ví dụ. Thật tình không biết đối thủ của hắn mới là Trọng Vĩnh. Hắn cũng không phải hiện tại. Gachom của Kurotaku đánh 6. Những người kia còn có thể nói cái gì? Nói cái gì đều sẽ bị người khác phun chua. Dù sao Kurotaku thực lực còn tại đó. Muốn đối với hắn thực lực soi mói. Lấy trước cái Silver đại hội chiến thắng cùng đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận đi ra. Sau đó một phần nhỏ đòn khiêng tinh liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Đối Kurotaku đối đãi phóng viên cùng một số người khác thái độ soi mói. Nói hắn không tôn sư trọng đạo, không hiểu được tôn trọng người khác, sớm muộn phải bị thua thiệt. Sớm tối thiệt thòi lớn. Không tôn sư trọng đạo Kurotaku ban đêm lúc này ăn 3 chén lớn. Kém chút không có đem chính mình cho ăn bể bụng. Hắn cao hứng a, không chỉ là bởi vì chính mình các Pokemon chiêu thức đẳng cấp có thể tăng lên tới cấp 8 mà. Cao hứng, càng có vì hơn biết con đường phía trước mà cao hứng. Hắn 5 chiều cùng chiêu thức đẳng cấp, kẹt tại 80 điểm cùng cấp 8 rất lâu. Mà tại vừa rồi, có quan hệ hướng phía trước tiến thêm một bước nhắc nhở tới. Thu hoạch được đạo quán trainer, hoặc tứ thiên vương, thân phận, khai thông cấp 9 chiêu thức cùng 90 điểm 5 chiều. Thu hoạch được đạo quán trainer thủ lĩnh, hoặc quán quân, danh hiệu, khai thông max cấp chiêu thức cùng 100 điểm 5 chiều. Khó tránh khỏi có chút chi kỷ. Cái trước còn dễ lý giải, cái sau liền hơi phức tạp một chút. Như thế nào đạo quán trainer thủ lĩnh? Chính là tại ngoài sáng bên trên tổng lĩnh một cái địa khu bên trong tất cả đạo quán trainer đạo. Quán trainer, đạo quán trainer là không nhận quán quân ước thúc. Mặc dù quán quân có thể tìm bọn hắn hỗ trợ, nhưng không giống đỉnh cấp trainer cùng tứ thiên vương như thế. Có thể tùy ý thúc đẩy, cho nên Pokemon Hiệp hội vì thống nhất quản hạt tất cả đạo quán. Cố ý thiết lập đạo quán trainer thủ lĩnh chức vị này. Đương nhiên đạo quán đám trainer xứng hay không hợp lại là một chuyện khác. Trước mắt, Kanto thủ lĩnh là Celadon City Erika, Johto thủ lĩnh là Prise, không sai. Chính là cái kia trên cơ bản không ra khỏi cửa nhà cũ Nam Prise. Có thể nghĩ cái này cái gọi là thủ lĩnh là cái cỡ nào mập mờ chức nghiệp. Như vậy thủ lĩnh chức trách là cái gì? Chính là xem xét trong khu vực đạo quán đám trainer có hay không chăm chỉ làm việc. Cùng với nâng đỡ mới đạo quán trainer các loại. Huen thủ lĩnh, Winona chính là làm như vậy. Cùng quán quân. Đều không phải là dễ làm như thế nha. Quả nhiên bàn tay vàng vật này cũng sẽ không quản hắn lấy không ghét phiền phức. Bất quá sẽ đem yêu cầu đổi thành đạo quán trainer hai cái. Mà không phải tuân theo nguyên thiết lập. Cũng đầy đủ hiếu hào. Hắn không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Chính là muốn đem Pokemon chiêu thức đẳng cấp dựa vào bàn tay vàng tăng lên. Nói ít cũng phải sang năm hoặc là 3 năm sau. Chỉ có chờ Prise chuyện bên kia kết thúc, Johto đạo quán mới có thể không một vị trí đi ra. Thời gian khác, Pokemon Hiệp hội là không cách nào cho Kurotaku cả một cái hợp pháp hợp quy đạo quán đi ra. Dù sao có thể làm tham gia đại hội chủ yếu căn cứ đạo quán. Chỉ có thể có 8 cái. Có lẽ cái khác một chút đạo quán cũng có. Nhưng Silver đại hội chỉ thừa nhận cái kia 8 cái. Cái khác ngươi lấy ở đâu góp đủ số cũng không có cách nào tham gia. Bất quá đạo quán sớm mở ra cũng không có việc gì. Vừa vặn chờ chân chính thu hoạch được tư cách về sau. Trực tiếp treo biển hành nghề khai trương.